Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng, Cửu Nghi Thanh một người một con ngựa, cầm trong tay trường đao, hành đến hẻm tối chung. Bóng dáng rơi trên mặt đất, kéo thật dài, hắn toàn bộ thân ảnh bị hẻm tối cắn nuốt đồng thời. Mưa tên rơi xuống, Diệp Bạch Đinh bị bưng kín miệng, liền nhắc nhở Tiểu Tâm đều làm không được. Trơ mắt nhìn Cửu Nghi Thanh thân ở nguy hiểm, nhưng đối phương giống như cũng không cảm thấy nguy hiểm. Tầm nhìn quá mờ, hắn thấy không rõ Cửu Nghi Thanh là như thế nào làm được. Hình như là kéo ra áo ngoài hướng trong gió vừa chuyển một quyền, liền xảo diệu hóa giải bay về phía hắn mũi tên, đồng thời nhanh chóng dục ngựa dán đến một mặt ven tường. Trở tay đem mới vừa rồi chặn đứng mũi tên vứt ra đi. Đối diện tường sau vài tiếng kêu thảm thiết, liền không có sinh lợi, cũng không có động tĩnh. Đến nỗi hắn dán này một mặt tường, dường như nhân bóng cây phòng ngói hoàn cảnh bất đồng, mai phục hắc y nhân so đối diện nhiều hơn nhiều. Nhưng hắn dán tường đi, người khác phải dùng mũi tên bắn hắn, tầm nhìn liền không thế nào hảo, cần đến nhô đầu ra. Này tìm tòi đầu, đã bị hắn bắt được cơ hội, lại lần nữa sạch sẽ lưu loát giải quyết. Hắn tốc độ thực mau, giải quyết người càng ngày càng nhiều. Nhưng mà tam hoàng tử mai phục cũng không chỉ ở ngoài tường. Tường nội cũng thiết có ám tuyến cơ quan. Chỉ cần khởi động, sẽ có tinh tế dây thừng kéo thẳng. Độ cao khoảng cách mặt đất nửa thước. Vướng người khiến cho, vướng mã càng phương tiện. Nhưng mà huyền quang tùy chủ nhân đánh giặc. Ở xa trường rèn luyện đếm không hết. Điểm này thủ đoạn nhỏ sao có thể trị được nó. Vó ngựa dương lên vừa nhấc, chuẩn xác nhảy qua dây thừng. Lớn như vậy động tác, lập tức cưỡi người cũng không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Diệp Bạch Đinh mới vừa buông tâm, liền nghe được tam hoàng tử cười lạnh. A, tam hoàng tử ánh mắt âm âm, không hổ là An tướng quân, đích xác lợi hại, xem ra không lấy ra điểm thật bản lĩnh là phải bị coi khinh. Người tới, cho ta thượng. Diệp Bạch Đinh nhìn đến có tên lệnh pháo hoa nổ vang ở chân trời, có nhiều hơn hắc y nhân vọt tới. Lần này càng vì huấn luyện có tố, như là tư binh, nhiều người như vậy, thế tất sẽ hình thành vây quanh chi thế, ngăn cản người khác bước chân. Xe ngựa chạy như bay. Diệp Bạch Đinh thực mau nhìn không tới Cửu Nghi Thanh thân ảnh, cũng không biết hắn hay không an toàn, hay không ứng phó. Tam hoàng tử thập phần khoe khoang, tựa hồ chơi thượng thích thú. Ở trong xe đánh một cái vang chỉ, chân trời liền nhiều một đóa nổ tung pháo hoa. Lại đánh một cái vang chỉ, lại là một đóa. Diệp Bạch Đinh không biết theo tam hoàng tử chỉ thị, Cửu Nghi Thanh nơi đó lại nhiều ít nguy hiểm. Vẫn là này chỉ là hư trương thanh thế, chỉ vì hù dọa người. Nhưng thanh âm này thực làm hắn tâm thái không có biện pháp không khẩn trương. Như thế nào, kinh hỉ không? Được không chơi? Tam hoàng tử sung sướng thực. Diệp Bạch Đinh chỉ nghĩ lộng chết hắn. Tam hoàng tử tươi cười lớn hơn nữa. Cái này ánh mắt, rốt cuộc có tính tình. Kia không bằng lại trợ cái hưng. Chúng ta đánh cuộc như thế nào? Hôm nay buổi tối, ta đem ngươi nam nhân lộng chết ở chỗ này. Ngươi về sau liền theo ta. Thế nào? Diệp Bạch Đinh thấy được hắn thật mạnh ý cười dưới mũi nhọn. Hắn lời này, là nghiêm túc. Gì, ngươi cười, vì cái gì? Tam hoàng tử đột nhiên dừng lại. Diệp Bạch Đinh nhắm mắt, lại mở, khóe môi khẽ nhếch, trên mặt là càng thong dong tự tin tươi cười. Nơi này không được, ngươi ngăn không được hắn. Kiến nghị đổi cái địa phương. Ngươi như vậy tin hắn. Ngươi đã dự đoán được chúng ta sẽ chuẩn bị tốt chờ ngươi. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ dự phòng ngươi này đó tâm nhãn. Làm ra bất đồng nguy hiểm dự án. Tỉ như ngươi chạy, chúng ta sẽ như thế nào truy tung? Diệp Bạch Đinh đáy mắt sáng ngời đến sắc bén. Chỉ huy sứ liền tính là một người, lại như thế nào không có bị mà đến? Ngươi có thể tưởng được đến chiêu số, hắn hẳn là đại bộ phận đều liêu được đến. Tam hoàng tử mị mắt, như vậy chọc giận ta, không sợ ta giết ngươi, ngươi sẽ sao? Diệp Bạch Đinh vẫn cứ mỉm cười. chính như ngươi quý trọng chính mình tánh mạng. Ta cũng là, ta lần trước liền cùng ngươi đã nói, ta chỉ là một cái ngỗ tác, chỉ làm chính mình chức trách trong phạm vi sự. Không như vậy nhiều đối thiên hạ thương sinh, phụng hiến tinh thần. Dám đi theo ngươi, nói là chắc chắn ngươi sẽ không giết ta. Rốt cuộc, ta đối chỉ huy sứ như vậy quan trọng. Ngươi còn muốn lưu trữ ta, uy hiếp phản giết hắn không phải. Không chỉ là đối phó hắn, tam hoàng tử duỗi tay. Đầu ngón tay xẹt qua Diệp Bạch Đinh ngạch sườn ngọn tóc. Còn có các ngươi hoàng thượng, Vũ An đế chính là thiên tử. Tọa ủng vạn dân, trưởng thiên hạ quyền, làm ngươi như vậy bị ta mang đi. Hắn lại cứu không quay về, chẳng phải là vô năng. Sau này mặt còn muốn hay không? Còn có các ngươi bá tánh, gần nhất này nửa năm qua, giống như càng ngày càng thích ngươi. Ngươi hôm nay buổi tối làm cho bọn họ nhìn như vậy nhiều diễn, giúp bọn họ như vậy nhiều vội, bọn họ sẽ không nghĩ ngươi, niệm ngươi. Nếu là ngươi cuối cùng không thể quay về, ngươi đoán xem bọn họ sẽ hận ai, quái ai, này kinh thành, về sau còn có thể hay không ổn. Hắn ngón tay ôn nhu, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, nhìn qua có loại thâm tình ảo giác. Bất quá này cũng trách không được người khác, muốn trách, đến trách ngươi chính mình. Ngươi nhìn xem ngươi, mặt mày thanh tuyển như họa, khí chất sạch sẽ ngoan ngoãn. Lớn lên như vậy gây chú ý, thành thành thật thật làm một tù nhân. Hoặc là thành thành thật thật làm một cái ngỗ tác không được. Cố tình muốn nhảy ra phá án tử. Một hồi hồi đẩy án kinh diễm. Lần lượt nghiệm thi chấn động. Bắc trấn phủ tư cẩm y vệ nhóm tín nhiệm ngươi. Dựa vào ngươi. Kinh thành các bá tánh nhận thức ngươi. Tôn kính ngươi. Thích ngươi. Tối nay ngươi còn chủ lý thẩm vấn. Làm ra thanh thế lớn như vậy. Mọi người đôi mắt đều nhìn ngươi, còn không phải là hiện trường quan trọng nhất người. Người nói, ta muốn bắt người đi, không chọn ngươi tuyển ai. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Bạch Đinh mặt, muốn chính mình tánh mạng an toàn. Cũng đừng cường xuất đầu a. Diệp Bạch Đinh đối thượng hắn đôi mắt, ý cười càng sâu, không nói gì. Tam hoàng tử ngẩn ra một chút, đột nhiên híp mắt, ngươi cố ý. Diệp Bạch Đinh thong thả ung dung. Ngươi đều ở theo đuổi trở nên nổi bật. Biết rõ như vậy hiểm, vẫn là căng ra đầu ở kinh thành người trước mặt xuất hiện. Đều là nam nhi, ta tưởng lấy nhất nghệ tinh bác công danh. Có gì không đúng? Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Bất quá đêm nay, ta thật đúng là cố ý bị ngươi bắt đi. Cũng là ta tưởng bác cục. Rốt cuộc dẫm lên hoàng tử trên mặt vị, công lao cực đại, ta ngày sau rất có thể bình bộ thanh vân. Tiền đồ vô lượng a, ngươi dám tính kế ta? Như thế nào, ngươi là cái gì không thể tính kế người sao? Thật lâu sau, tam hoàng tử đột nhiên cười, vuốt Diệp Bạch Đinh mặt động tác biến thành bóp chặt cổ hắn. Về sau theo ta, cái này tật xấu đến sửa, chơi hỏa dễ tự thiêu. Hiểu sao? Diệp Bạch Đinh hô hấp có chút không thoải mái. Lại không xin tha, ngươi có thể sống quá đêm nay. Lại cùng ta nói những lời này, tam hoàng tử đương nhiên sẽ không giết Diệp Bạch Đinh, chỉ thật mạnh đem hắn quán đến xe trên vách, dương giọng hạ lệnh, nơi này nị, chúng ta đổi cái địa phương chơi. Xe ngựa thực mau chuyển hướng, lao ra thâm hẻm, đi xuống một cái mục đích địa. Lần này thời gian lược trường, trung gian cũng thay đổi hai động tác phi ngựa xe, cuối cùng đi tới một cái son phấn hương vị thực nùng địa phương. Thấp kém son phấn vị, kinh thành đều có chút địa phương nào, nơi nào có pháo hoa nơi. Diệp Bạch Đinh xem qua dư đồ, cũng tự mình đi quá, đi ngang qua quá, đứng đắn làm buôn bán thanh lâu. Mùi hương là muốn hơi cao cấp một ít, loại này hỗn tạp mùi tanh son phấn vị, vừa thấy liền biết, không phải cái gì cao cấp nơi, ước chừng là ẩn ở trong tối thổ kỹ. Tới, nhìn xem. Tam hoàng tử thập phần hảo tâm xốc lên màn xe, làm hắn ra bên ngoài xem. Diệp Bạch Đinh liền thấy được không thế nào làm người thoải mái trường hợp. Nơi này lộ thực dơ, hoàn cảnh rất kém cỏi, các nữ nhân quần áo bất chỉnh, cũng không như thế nào chú ý trang điểm, mỗi cái đều thực gầy, vẻ mặt mộc lăng, liền sửa sang lại chính mình. cảm thấy xấu hổ cũng chưa tâm tính. Các nam nhân tắc càng tao. Một đám trước mắt ô thanh. Bước chân huyền phù, chỉ ánh mắt đặc biệt chấp nhất. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nào đó phương hướng. Phảng phất đang chờ đợi cái gì. Nơi xa tiếng vó ngựa vang. Cửu nghi thanh thân ảnh tự ánh trăng bao phủ chung mà đến. Diệp Bạch Đinh biết những người này đang đợi cái gì. Hắn tới, là hắn, trên người hắn có ô hương. Mau xông lên đi đoạt lấy a, trên lưng ngựa không có xứng hầu bao. Nhất định mang không nhiều lắm, chậm liền không có, là chỉ huy sứ, đi cầu hắn, cầu xin hắn, chúng ta là có thể từ nơi này rời đi. Ta không nghĩ bị đạp hư, ta tưởng tượng cá nhân tựa tồn tại. Hắc y nhân nói hầu hạ hắn hai lần là được. Ta có thể, cả trai lẫn gái, không giống nhau thanh âm. Người trước vì ô hương, người sau vì tự do. Nhưng mọi người mục tiêu nhất trí. Đồng thời chiều cừu nghi thanh chạy đi. Liều mạng cái loại này. Hắn căn bản trốn không thoát. Cho ta một chút đi. Liền một chút, ta chỉ cần một ngụm. Liền một ngụm, nô gia sẽ rất nhiều hoa việc. Làm ta hầu hạ ngài đi. Mang nô gia đi. Nô gia so các nàng đều sẽ hầu hạ người. Trường hợp một mảnh hỗn loạn. Nan kham. Lại khó coi. Thực rõ ràng. Đây là tam hoàng tử trước tiên chuẩn bị tốt cục. Thật đúng là không có gì tân ý. Diệp Bạch Đinh nhìn tam hoàng tử. Mặt mày tĩnh đạm. Ta cho rằng lấy ngươi kiêu ngạo. Thiết chí nan đề sẽ càng có cách điệu một chút. Không nghĩ tới chỉ là như thế. Tam hoàng tử dừng một chút, mới liếc xéo lại đây, lại kiêu ngạo, cách điệu lại cao người, cũng muốn trầm mê nam nữ hoan ái. Người nhưng đừng cùng ta nói, cừu nghi thanh hắn không được, ẩm thực nam nữ, thực sắc tính dã, tình yêu vốn là nhân gian chuyện vui, đáng giá truy tìm cùng hưởng thụ. Nhưng ngươi, thật sự được đến, Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, xa vào với chi hoan. Không cảm thấy hư không? Đem nữ nhân kéo lên giường. Xong việc sau. Không cảm thấy càng vì thiếu thốn. Không có người hiểu ngươi. Không có người tưởng cho ngươi một cái ôm. Ngươi cũng không nghĩ ôm bất luận kẻ nào. Ngươi sâu trong nội tâm. Như vậy đại khe rãnh. Không có người cho ngươi lấp đầy. Cũng không có người muốn hiểu biết ngươi. Không tịch mịch sao? Ngươi. Hư. Diệp Bạch Đinh thành công khơi mào tam hoàng tử lửa giận. Lại không cho hắn nói chuyện. Ngươi nên làm người chuyển phương hướng rồi. Nơi này, đãi không được bao lâu. Theo hắn nói, bên ngoài một tiếng vang lớn. Tam hoàng tử rốt cuộc biết. Vì cái gì nơi này đãi không được bao lâu. Cửu nghi thanh viện binh tới. Lúc này hắn cũng không phải là một người tới. Có cẩm y vệ, cấm vệ quân. Không biết từ nơi nào được đến tin tức. Từ bốn phương tám hướng đuổi tới. Uông, ô gâu, gâu gâu gâu gâu. Lại lần nữa nghe được cầu tử tiếng kêu. Tam hoàng tử âm mắt. Hắn hiện tại rất rõ ràng. Chính là này cầu đồ vật mang đến. Có thể nghe vị tìm người. Còn có thể mang người khác tìm tới đúng không? Cửu nghi thanh cũng là. Không hổ là ngõa lạt nhưng ngăn em bé khóc đêm quỷ diện tướng quân. Sát phạt chi quyết đoán, việc binh đao chi sắc bén, không người có thể địch. Hắn mỗi lần một hàng đao, liền không ngừng thu hoạch rớt một cái tánh mạng. Đao quang kiếm ảnh chung, máu chảy thành sông, tam hoàng tử cuồng tiếu. Ha ha ha, Diệp Bạch Đinh, ngươi xem, đây là ngươi thích người. Xuống tay giết người toàn vô băn khoăn. Đao hạ vong hồn không chỉ có là người của ta. Còn có như vậy nhiều vô tội bá tánh. Hắn cùng ta có cái gì không giống nhau? Không đều là thảo gian nhân mạng. Muốn giết người khi tùy tay liền giết. Không giống nhau. Diệp Bạch Đinh cũng thấy được trên mặt đất thi thể. Trừ bỏ hắc y nhân. Đích xác còn có người khác. Đều là xông lên trước muốn ô hương người. Hắn chi lưỡi đao sở hướng. Vĩnh viễn là nguy cơ nơi. Phía sau bóng dáng bao phủ. Vĩnh viễn là yêu cầu bảo hộ người. Thất trí tác loạn giả. Tiếp tay cho giặc giả. Trở ngại quan binh chấp pháp giả. Đều không tính đến là yêu cầu bảo hộ bá tánh. Hắn mỗi một lần đều đi ở nguy hiểm nhất phía trước. Nhưng ngươi không phải. Hắn chuyển hướng tam hoàng tử. Đáy mắt ám sắc cuồn cuộn. Tựa như hiện tại, ngươi không vẫn cứ xúc ở mặt sau cùng, để cho người khác thế ngươi đấu tranh anh dũng. Không cần cùng hắn so, ngươi không xứng. Tam hoàng tử mị mắt, tay đều phải véo đến Diệp Bạch Đinh trên cổ. Ngạnh sinh sinh nhắc nhở chính mình khắc chế. Lập tức đến đẹp nhất bộ phận, nơi xa đột nhiên dơ lên một trận hồng nhạt sương khói. Không biết là gió thổi qua tới, vẫn là nơi nào dơ lên. Thực mau bao phủ ở cửu nghi thanh phụ cận. Glow, kia chính là tình hương. Hắn nhìn Diệp Bạch Đinh, giọng nói thong thả ung dung. Người đoán hắn sẽ là cái gì phản ứng? Sẽ như thế nào đối đãi mỹ nhân? Mỹ nhân chưa chắc là mỹ nhân. Hương lại là thật hương. Một khi ở chỗ này trúng chiêu, cùng này đó dơ bẩn ghê tởm nữ nhân được việc, đến là bao lớn nhục nhã. Hắn chờ xem Diệp Bạch Đinh phản ứng, cũng chờ xem Cửu Nghi Thanh xấu mặt, lại phát hiện không thích hợp. Cửu Nghi Thanh thần sắc không nửa điểm biến hóa, ánh mắt cũng không nửa điểm mê ly thái độ. Hắn chẳng những không bị tình hương ảnh hưởng, ngược lại nhìn chăm chăm chuẩn bên đường lầu hai chỗ thùng nước. Chân dẫm mã đặng phi túng đi lên, trực tiếp một đại xô nước tưới đi xuống. Bát không có hồng nhạt bụi mù, thuận tay từ trên giá kéo xuống lâu biên thâm thâm thiển thiển xa. Hướng này đó nữ nhân trên người một quyền, một ném, đem các nàng ném tới ven đường. Động tác một chút đều không ôn nhu, lại cấp đủ này đó nữ nhân thể diện. Các nàng mới vừa rồi đều hút vào tình hương phấn, vốn là xuyên thiếu quần áo càng cởi cái sạch sẽ. Trước mắt hoàn hồn, đáy mắt đều là lệ ý, nguyên bản chính mình đều phải từ bỏ chính mình. Nhưng, vẫn là có người, đem các nàng đương người xem. Không có người trở lên trước, không có người lại dẫy dụa vì loạn. Cùng lúc đó, Cửu Nghi Thanh tầm mắt tinh chuẩn tỏa định bên này xe ngựa phương hướng. Âm thầm trong bóng đêm, cũng không biết hắn có hay không nhìn đến muốn nhìn người. Cặp mắt kia ánh ánh trăng ngân huy, hình như có người khác xem không hiểu cảm xúc kích động. Tam hoàng tử ẩn có điều giác, này có lẽ chính là Diệp Bạch Đinh nói. Nhân gian tình yêu. Xe ngựa sóc nảy, Diệp Bạch Đinh tầm mắt chịu trở, khẳng định là không có nhìn đến Cửu Nghi Thanh ánh mắt. Nhưng màn xe rơi xuống khi, hắn thấy được nơi xa Cửu Nghi Thanh thân ảnh, dưới ánh trăng kéo rất dài, tựa hồ tâm hữu linh tê. Hắn bàn tay đi ra ngoài, chiều nơi xa vứt cái hôn gió, mặc kệ đối phương xem không xem được đến. Giờ phút này, hiện tại, hắn liền muốn làm như vậy. Tưởng nói cho đối phương, này Nguyệt, này phố, ta ở. Tam hoàng tử lôi kéo hắn vạt áo, hung hăng đem hắn túm trở về. Động tác thập phần thô lỗ, hắn ở chỗ này làm chuyện xấu, chế tạo hỗn loạn, hai người kia thế nhưng ở trước mặt hắn tú ân ái. Diệp Bạch Đinh phía sau lưng thật mạnh đụng vào xe vách tường. Đau một giật mình, hắn lại không tránh lui. Mà là cười tủm tỉm nhìn Tam hoàng tử. Không phải nói muốn dẫn ta đi, làm ta toàn tâm toàn ý đi theo ngươi. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo học. Điểm, hướng ai học, học cái gì, không cần nói cũng biết. Học cái dám. Tam hoàng tử tầm mắt âm trầm xẹt qua nơi xa thân ảnh, chỉ gõ xe vách tường hạ lệnh. Nhanh lên, người khác đều phải đuổi theo. Ngươi xe như thế nào đuổi? Học rùa đen bò sao? Bắc Trấn phủ Tư Thính đường, Vũ An đế ở trước bàn, nhìn kinh thành dư đồ. Hiện tại người ở nơi nào? Mới nhất quân báo đã tới. A Đinh giờ phút này người nhưng an toàn. Đây là trước tiên an bài tốt vị trí. Cửu Nghi Thanh đoán trước đến Tam hoàng tử sẽ ở trong thành làm sự. Trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, Cẩm Y vệ đối Tam hoàng tử thế lực đã sờ soạng cái 7-8 thành. Nhưng còn có ẩn ở càng sâu chỗ. Tính toán lúc này đây toàn bộ đào ra. Tam hoàng tử chỗ tối thế lực thẩm thấu, sẽ ở kinh thành các địa phương bố cục. Hoàng cung nhân có vưu thái quý phi tồn tại, rất có thể cũng sẽ trà trộn vào mấy cái mật thám. Tối nay lúc này, chỉ có Bắc Trấn phủ tư phòng thủ kiên cố, tuyệt đối không thể phát sinh ngoài ý muốn. Thân Khương, hoàng thượng chớ có nóng vội. Chỉ huy sứ trong lòng hiểu rõ, kinh thành các nơi đều có trước tiên bố trí, tối nay hành động đồng thời. Đã ở các nơi sau cắt hắn nanh vuốt, quy hoạch dẫn đường hắn có thể được đến tin tức, tình thế đều ở nắm giữ. Tin tưởng không lâu, thiếu gia là có thể đã trở lại. Tối nay sở hữu hành động, vốn chính là phối hợp tam hoàng tử bố trí tới. Cẩm y vệ đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, làm tam hoàng tử tự cho là nắm giữ sở hữu trường hợp. Kỳ thật cẩm y vệ chỉ là thuận nước đẩy thuyền, tiềm tàng chỗ tối, liền phóng nhiều ít tin tức qua đi đều là tạp chuẩn. Muốn nhìn kia không biết hai ba thành nhân tay ở nơi nào. Là ai? Lôi, hỏa, đạn loại đồ vật này. Lại đều chôn ở nơi nào? Nhưng có bọn họ không biết địa phương. Vũ An Đế vẫn cứ sắc mặt lãnh túc. A Đinh không biết võ công. Hắn nhưng thật ra bỏ được. Thân Khương, đây cũng là thiếu gia chính mình nói ra. Thiếu gia nói chỉ cần chúng ta trước mặt mọi người thẩm án. Tam hoàng tử quan tâm sự kiện kết quả, nhất định sẽ xuất hiện. Hắn tự biết tình cảnh hung hiểm, nhất định sẽ có điều chuẩn bị. Thiếu gia nói phía trước trên thuyền khi, hắn cùng tam hoàng tử đối diện nói chuyện qua. Hiểu biết người này, chỉ cần làm hắn nhìn đến thiếu gia xông ra tồn tại cảm, nhất định sẽ bắt đi hắn, bảo đảm hiện trường mọi người an toàn. Còn nói tam hoàng tử nhất định sẽ không giết hắn. Bởi vì thiếu gia đối tam hoàng tử tới nói là nhân tài, cũng là có thể uy hiếp chỉ huy sứ lợi thế. Tam hoàng tử cùng đường, khả năng sẽ nghĩ cách châm ngòi thiếu gia cùng chỉ huy sứ cảm tình. Nhưng hoàng thượng ngài yên tâm, thiếu gia cùng chỉ huy sứ trung gian chen vào không lọt người. Chúng ta đều nhìn thấy quá, hắn phá hư không được, thật phá hủy, làm sao bây giờ? Vũ An Đế vẫn là không yên tâm. A Đinh Chí Hướng cùng với phụ dữ dội tương tự, ngực có thiên địa, đều là đến chung đến dũng người, cùng nên tương lai quang minh. Nếu là thật bị khi dễ làm sao bây giờ? Cửu Nghi Thanh người kia, cái kia xấu tính cẩu đồ vật, có cái thích người dễ dàng sao? Nếu là Diệp Bạch Đinh xảy ra chuyện, hắn thật sự sẽ điên. Đến lúc đó từ nơi nào cho hắn tìm một cái người như vậy trở về còn hắn? Sẽ không. Việt Hoàng hậu đi tới, cầm Vũ An Đế tay, buông kiếm lúc sau, Hoàng hậu nương nương mặt mày ôn nhu, liền thanh âm đều lộ ra tĩnh mỹ. A Đinh thực thông minh, chỉ có hắn gạt người phân, sẽ không kêu chính mình ăn quá ít nhiều. Chỉ huy sứ oai hùng, phá trận vô số, định cũng không chấp nhận được người khác thương tổn A Đinh. Vũ An Đế hít sâu, lại lần nữa nhìn về phía dư đồ khi, đáy mắt đã bình tĩnh lại. Hắn ngón tay ở trên bản vẽ nhanh chóng điểm quá. Nơi này, còn có nơi này phố hẻm. Đã từng vì Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vưu Thái Quý Phi cầm giữ. Đã làm cứ điểm, là dễ dàng nhất giấu người địa phương. Lập tức người đi tra lậu bổ khuyết. Là, còn có. Vũ An Đế ngón tay chỉ vào một khác chỗ. Gỡ xuống bên hông ngọc bội. Ném cho Thân Khương. A Thanh từng cùng chậm đề qua một miệng, nói ở tam hoàng tử nơi đó chôn tiến người, có ám ký đánh dấu, nhưng chậm người không quen biết, ngươi tự mình hướng nơi này đi một chuyến, làm nơi này cho đi, là, tam hoàng tử xe ngựa, đã lại thay đổi mấy cái phương hướng, hắn trong lòng bắt đầu sốt ruột, vì cái gì vẫn luôn trốn không thoát Cửu Nghi Thanh tầm mắt, kia nam nhân chỉ có một con ngựa, một con chó. Liền gắt gao cắn hắn phương hướng. Mặc kệ như thế nào đều có thể tìm được. Vì tối nay hành động, hắn đích xác làm không ít chuẩn bị. Dự phòng lộ tuyến rất nhiều. Nhưng một đám bị lãng phí rớt. Đã càng ngày càng ít. Nếu sở hữu đều dùng xong rồi, hắn còn không có chạy đi làm sao bây giờ. Nhân lực tài lực hao tổn là tiếp theo. Hắn mệnh không thể ném ở chỗ này. Hắn không thể chết được tại đây. Đuôi mắt nguy hiểm nheo lại, tam hoàng tử bàn tay ra màn xe, búng tay một cái, tam tức qua đi, Diệp Bạch Đinh nghe được một cái quen thuộc thanh âm, bén nhọn, chói tai, đặc thù quản khang cộng minh thanh. Đây là cây sáo, là đã từng dùng để khống chế quá Cửu Nghi Thanh sáo khúc. Thấy hắn biểu tình không đúng, tam hoàng tử thong dong rất nhiều. Như thế nào? Sợ, người nam nhân sợ là muốn tang. lại thấy Diệp Bạch Đinh đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Vì cái gì lại cười? Diệp Bạch Đinh cúi đầu, từ đai lưng kẹp ra hai cái vật nhỏ, một cái lược bẹp trường, giống chiết khởi hình tam giác, một cái thon dài bính. Hắn đem hình tam giác nhéo một khoách, nhược điểm dỗi đi lên, toàn hảo, đặt ở giữa môi, dùng sức một thổi, đừng nói bên ngoài sáo âm lập tức ngừng. Tam hoàng tử cảm giác chính mình đều điếc, cái này giống hoa khiên ngưu giống nhau đồ vật là cái gì? Vì cái gì như vậy vang dội, như vậy khó nghe, nó chẳng những vang dội khó nghe, còn thực chói tai, bên ngoài tiếng sáo đốn hạ, lại bắt đầu, Diệp Bạch Đinh liền thổi lên cái này giản dị tiểu loa, hoàn toàn ngăn chặn tiếng sáo, cái gì khúc, cái gì vận luật, tất cả đều không tồn tại, ta nhưng thật ra đã quên ngươi còn có chiêu thức ấy, không lục soát ngươi thân. Tam hoàng tử lập tức cướp đi Diệp Bạch Đinh tiểu loa, ném tới ngoài cửa sổ, cũng nhanh chóng đem Diệp Bạch Đinh lục soát một lần. Diệp Bạch Đinh thật liền không mang những thứ khác, liền này một cái, thiếu ở trước mặt ta chơi đa dạng, vô dụng biết sao. Tam hoàng tử gõ gõ xe vách tường, ý bảo bên ngoài tiếp tục, tiếng sáo lại lần nữa vang lên. Không nghĩ tới Diệp Bạch Đinh không có tiểu loa, còn có chiêu. Hắn bắt đầu thổi huýt sáo, rốt cuộc tiếng người so bất quá nhạc cụ, áp không được tiếng sáo. Nhưng không biết hắn với ai học phá kỹ thuật, một chút đều không thuần thục, cũng bất động nghe, áp là áp không được. Nhưng thanh âm này thúc giục người nước tiểu hạ, so sáo âm còn gian nan. Tiếng sáo chỉ ảnh hưởng khống chế cừu nghi thanh một cái. Diệp Bạch Đinh một thổi huýt sáo, đừng nói tam hoàng tử cùng sa phu, liền lái xe mã chạy đều chậm. Tam hoàng tử khí đi che Diệp Bạch Đinh miệng. Ngươi, cấp, ta, bế, miệng. Diệp Bạch Đinh câm miệng. Không bế cũng không được. Không thắng nổi người khác dùng thế lực bắt ép hắn. Sức lực đại sao? Nhưng tam hoàng tử vẫn là cảm thấy không đúng. Tiến đến Diệp Bạch Đinh cần cổ. Nghe nghe, trên người của ngươi có phải hay không dùng đặc thù dẫn đường hương? Người mới vừa rồi không phải lục soát qua. Diệp Bạch Đinh hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở đối phương trên người quải bình lưu ly thượng. Người sợ hãi, cho nên phải dùng cái này sao? Tam hoàng tử âm hiểm cười. Người đoán, ta đoán sẽ không. Chỉ kém một bước, người là có thể chạy ra thăng thiên. Người lại điên, sẽ không từ bỏ này một đường sinh cơ, đúng không? Bất quá Diệp Bạch Đinh để sát vào chút, mỉm cười xem hắn, thanh âm phóng nhẹ, ngươi tốc độ cần phải mau chút, bằng không ta nam nhân truy lại đây, ngươi đã có thể không cơ hội, không biết xấu hổ, khó nghe. Diệp Bạch Đinh, ngươi nghe một chút chính ngươi nói chính là thứ gì, ngươi lại bỏ lỡ một thời cơ. Hắn lại gần nga, thiếu dùng ngươi tâm nhãn kích ta, ta nói cho ngươi, ta, không, tin. Nơi xa còn nhìn không tới cừu nghi thanh người. Tam hoàng tử không tin người này không chịu độc tố khống chế. Cũng không biết vì sao, hắn trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, giống có chuyện gì thoát ra chính mình nắm giữ. Nhưng suy nghĩ một chút nữa chính mình trước sau đã làm sự, nắm có át chủ bài, lại âm lệ mà cười. Thiếu chút nữa lại bị ngươi cấp vòng qua đi. Ngươi ở chọc giận ta, ý đồ khống chế ta cảm xúc, làm ta không tự tin, làm ta tự loạn đầu trận tuyến, đúng không? Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, ta rất rõ ràng. Ta đầy có bao nhiêu chương bài, các ngươi không biết. Diệp Bạch Đinh, cùng ngươi nam nhân cùng chết ở chỗ này đi. Quảng cáo, cách chương.